Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 549, ta là ta, cho tới bây giờ đều chỉ là ta bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vừa mở, vừa mới bắt đầu ngày mới mắt trạng thái. Liền không thể không thu trở về. Là có người, biết rõ nàng tại, nhìn, là ai, như thế lợi hại. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nàng từ trước tới giờ không sẽ tự phụ, mà Mặc Diệp Phong hậu viện, có một cái sương mù mông lung thiên trì. Thiên trì, là Mặc tộc người đặc thù tồn tại. Bên trong nước, có nhanh chóng chữa thương công hiệu, nhưng cần khá nhiều huyền khí, mới có thể phát huy nước hiệu lực. Đang bởi vì này, cũng không phải người người muốn dùng liền có thể dùng. Giờ phút này, tại ao bên trong có một cái nam tử tuấn mỹ đỏ. Thần, lõa thể mà xếp bằng ở bên trong. Van xin, chính là Mặc Liên Thành. Mà tại ao xung quanh, phân biệt vây quanh bảy cái lão nhân. Chính thần tình ngưng trọng đem thanh sắc huyền khí. Liên tục không ngừng mà rót vào trong nước hồ. Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Hữu hộ pháp sắc mặt nghiêm túc. Có phải hay không có người xâm nhập? Vừa rồi thuộc hạ cũng hơi hơi cảm giác được xung quanh không gian có chút dị thường. Không ngại, không cần để ở trong lòng. Mặc Diệp Phong bình tĩnh nói. Mà vừa mới khí tức, quen thuộc nhất không ai qua được hắn bản thân. Chỉ là, hắn không có nghĩ đến. Nàng mới tới Huyền Linh Đại Lục, liền có thể nhanh như vậy mở ra. Thiên nhãn. Ngăn cản nàng tiếp tục thăm dò. Cũng không ý khác, chỉ là không muốn để cho thất đại trưởng lão phát hiện. Hữu hộ pháp biết rõ hắn không muốn nói, cũng không có tiếp tục hỏi. Tộc trưởng, ngày mai buổi trưa, Tôn thiếu gia đại khái liền có thể tỉnh đi. Hẳn là có thể. Ngươi ở chỗ này trông nom. Bản tọa rời đi một khắc. Vâng, Mặc Diệp Phong rời đi. Không bao lâu, hắn xuất hiện tại Khúc Đàn Nhi trong phòng khách, có chút quy tắc cùng sự tình, hay là nói cho nàng, để cho nàng có chút ý thức mới tốt, mà Khúc Đàn Nhi nhìn một cái đến hắn, lập tức đứng lên, vội vàng hỏi, hắn thế nào, còn tốt, có lẽ chưa mai có thể tỉnh. Khúc Đàn Nhi thần sắc khẩn trương cuối cùng chậm rãi, vừa mới là ngươi, dùng thiên nhãn đang nhìn. Ách, là ngươi vung ra cái kia một đạo bạch quang. Khúc Đàn Nhi hỏi lại. Không đánh đã khai, nàng cũng không sợ thừa nhận. Là chính mình. Cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Mặc Diệp Phong nhìn một cái nàng bằng phẳng. Ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Âm thầm thở dài. Về sau, không nên ở chỗ này tùy tiện dùng ra khúc tộc người bí thuật. Ở chỗ này có một số người đối với khúc tộc ấn tượng không tốt lắm. Cái khác còn tương đương cừu thị. Bản tọa là sợ ngươi dạng này sẽ náo ra ngoài ý muốn. Có phải hay không sẽ giết ta? Gặp qua Mặc tộc tác phong. Khúc Đàn Nhi ngược lại không sẽ hoài nghi cái này một điểm. Suy nghĩ một chút tô ra kết cục. Nàng một người cũng có vẻ một dạng không lộ ra. Không phải sao? Không ngờ, tình huống nhưng không bằng nàng nghĩ. Mặc Diệp Phong nói, cái này, ngược lại khẳng định sẽ không. À, thật khiến cho người ta khó hiểu cùng ngoài ý muốn đáp án. Sẽ lưu ngươi một mạng, nhưng, cũng chỉ là lưu một mạng. Loại thuyết pháp này, làm cho người vô hạn mơ màng. Khúc Đàn Nhi nhưng rõ ràng nghe ra trong đó tàn nhẫn ý vị. Lưu một mạng. Không phải từ bi, mà là vì rất tàn nhẫn dày vò. Bởi vì có chút thời khắc, sinh so chết càng khó chịu hơn. Biến thái, một đám người, thấy Khúc Đàn Nhi trầm mặc. Mặc Diệp Phong tiếp tục nói. Mặc tộc có tổ quy. Trong tộc con cháu không được giết hại khúc tộc người. Kẻ vi phạm, giết, xây huyền giả sờ, huyền thần diệt. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên có chút hiểu. Thì ra là thế, có cái này một cái tàn nhẫn tổ quy, bọn hắn mới hận đến cắn răng, nhưng không có tới bên trên một hồi máu tanh giết chóc. Người nghe được cái này một cái, có phải hay không rất kỳ quái? Tất nhiên cừu thị, nhưng lại không thể báo thù. Mặc Diệp Phong nhưng cười nhạt nói. Mà Khúc tộc, vậy cũng có đồng dạng tổ huấn. Cách chương.